One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 300, cuồng thú quyền. 2, 3, cự nhân, thế đao, đem trường đao trong tay gác ở bờ vai của chính mình bên trên. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở xét trên người. Trong nháy mắt này, dâu trắng làm cho người ta cảm giác bất tương thích ứng một cái hải tặc. Càng như là một cái ngư dân, một cái giơ tay lên bên trong xiên cá, đưa mắt nhìn phía con mồi ngư dân oanh kích trong nháy mắt. Trường đao lưỡi đao ở quả gura gura ra chỉ dưới trực tiếp cắt rời không khí. Không nhìn phong ngăn trở, mãnh liệt một đao lại như là trầm trọng cự nỏ bắn ra một cái nỏ thương. Xì, nương theo một đạo lưỡi đao vào thịt âm thanh. Xét nơi bả vai phun tung tóe ra một đạo nóng bỏng nhiệt huyết. Tiên rơi trên mặt đất tỏa ra hừng hực nhiệt khí. Bên trong nhiệt độ cao làm cho người ta cảm giác cùng nói là nhân loại dòng máu chẳng bằng nói là máy chạy bằng hơi nước bên trong nước nóng. Nhìn thấy cha một đòn chính giữa. Một bên Marco trên mặt cũng là lộ ra một vệt hưng phấn thế nhưng rất nhanh. Marco liền lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Bởi vì ở Marco trong tầm mắt. Rõ ràng đánh trúng rồi xét. Thế nhưng dâu trắng trên mặt không có một chút nào hưng phấn. Ngược lại, tràn ngập phẫn nộ. Tại sao? Dâu trắng phẫn nộ chất vấn. Tại sao? Lấy ngươi nguy hiểm trực giác. Hoàn toàn có thể né tránh mới đúng. Ở mới vừa đánh trúng trong nháy mắt. Dâu trắng cũng đã cảm giác được. Xét hắn rất sớm cũng đã báo trước đến này một đao thế nhưng. Xét cũng không có lựa chọn né tránh. Mà là lựa chọn chính diện chịu đựng. Dâu trắng là hào kiệt sao? Điểm này mỗi người đều có cái nhìn bất đồng. Ở hải quân trong mắt, cái gọi là hào kiệt cũng chỉ là vi phạm pháp luật ác ôn. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định. Vậy thì là dâu trắng tuyệt đối không phải không thể nào tiếp thu được thất bại kẻ nhu nhược. Mà hiện tại, loại này bị bố thí thắng lợi. Đối với dâu trắng mà nói, vốn là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Đừng lầm, ngẩng đầu lên, xét trong ánh mắt tràn ngập thoải mái cùng say sưa. 4 năm, dòng dã 4 năm, ta đều không có ở cảm thụ quá đau đớn mang tới khoái cảm. Chấm ngoặc kép, các ngươi có thể tưởng tượng được sao? Xét nhếch miệng cười nói, nương theo đau đớn kích thích, dopamine phân bố, bên trong phê thái sản sinh, epinephrine hợp thành, chấm ngoặc kép, vừa nói. Xét quanh thân một bên không ngừng bốc lên dị dạng khí phách. Trong lúc hoảng hốt, xét thân thể cũng không có bởi vì bị thương tổn mà xuất hiện suy nhược. Ngược lại, nương theo đau nhức kích thích, bắp thịt một khối tiếp theo một khối nhô lên. Nguyên bản mạch máu càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bảo đảm. Chỉ là thoáng qua, cũng đã đi đến mới vừa 2 lần độ lớn. Đồng thời, tim đập âm thanh cũng bắt đầu càng rõ ràng, trầm trọng, mạnh mẽ, làm cho người ta cảm giác lại như là đang không ngừng gào thét. Rít gào, trên cổ, trên cánh tay, gân xanh nương theo mạch máu một cái tiếp theo một cái nổi lên. Xì, cái kia vô thượng đại nghiệp vật Tùng Vân Thiết lưu lại trong vết thương phun tung tóe ra vừa đến. Đen kịt nhiệt huyết, ngay lập tức, hóa thành đỏ tươi, nương theo không ngừng nhúc nhích. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhưng mà, xét cũng không tính liền để vết thương như vậy dễ như ăn cháo khép lại ở dâu trắng mọi người nhìn. Kỹ bên dưới, xét vươn ngón tay, sau đó dường như sắc bén chỉ thủ bình thường trực tiếp đâm vào vết thương của chính mình bên trong. Thô ráp ngón tay không ngừng kéo, nương theo dâng trào máu tươi. Đau đớn muốn vui vẻ hóa thành thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng xét thần kinh. Khởi xướng xung kích, ta hiện tại quả thực hai đến không được. Nương theo nụ cười, xét cái kia một cái hàm răng trắng nõn bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Mãnh liệt phấn khởi bên dưới. Đó là khủng bố mà giữ tận nụ cười căn cứ Maslow nhu cầu cấp độ lý luận. Tầng thứ cao nhất nhu cầu tên là tự mình thực hiện. Mà tầng thấp nhất, cũng là sở hữu nhu cầu có thể tồn tại hòn đá tảng nhu cầu nhưng là tên là sinh lý nhu cầu. Mà đối với xét mà nói, mặc kệ là tự mình thực hiện vẫn là sinh lý nhu cầu, đều là tương đồng. đối với chiến đấu khát vọng cũng không phải là từ tâm lý góc độ đến tiến hành phân tích. Đối với Seth mà nói, chiến đấu có thể mang tới khoái cảm, muốn so với sinh sôi hành vi đến càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm làm người say mê. Đau đớn kịch liệt không ngừng lan tràn, lâu dài tới nay không có tiến hành một hồi lực kiệt chiến đấu. Trong nháy mắt này, Seth trong ánh mắt từ từ kịch liệt, ngay lập tức, một đạo chùm sáng màu tím sẫm xé nát không khí. Cũng may rất sớm chú ý tới cái kia hào quang màu tím sẫm. Dầu trắng lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát, không có bị thương tổn. Nhưng coi như vậy, ở cảm nhận được này tia phân hủy sự sống trong nháy mắt, dầu trắng trên trán đã che kín mồ hôi lạnh ở mảnh này trên biển rộng. Muốn nói xét tối làm người khủng bố chiêu số là cái gì? Như vậy ngoại trừ nổi khùng bên ngoài, chính là này không biết màu tím đậm xạ tuyến. Trước ở thánh địa Mariezoa thời điểm tia phân hủy sự sống cũng đã thể hiện rồi bên trong quy lực. Nơi đi qua nơi, vạn vật tan vỡ, cốt nhục tan rã, tế bào hòa tan. Mặc dù là hải quân đại tướng loại kia thế giới chính phủ đỉnh cấp sức chiến đấu, đang đối mặt tia phân hủy sự sống thời điểm cũng chỉ có thể cật lực tiến hành tránh né. Một khi bị nhiễm phải, như vậy Akainu cái kia máy móc cánh tay phải tay chân giả chính là tốt nhất đáp án. Liền hiện tại mà nói, trên biển rộng công nhận, đối phó tia phân hủy sự sống tự hào phương thức, chính là làm hết sức tránh né, hoặc cấp tốc cắt bỏ nhiễm phải đến huyết nhục, phòng ngừa thân thể tiến một bước khuếch tán. Càng là ở Impel Down chiến đấu cũng tiến hành rồi lộ ra ánh sáng sau khi cửu vĩ hồ Katarina Mo. Phòng xét thân thể tiếp xúc tia phân hủy sự sống kết quả bị trực tiếp hóa đá. Cùng với hóa đá trước cái kia tan nát cõi lòng rít gào cùng hoảng sợ, càng là trở thành không biết bao nhiêu người ác mộng. Dù cho là đến hiện tại, cũng không có thiếu người cho rằng xét tia phân hủy sự sống là đang cùng ma quỷ làm giao dịch sau. Khi đoán được sức mạnh kinh khủng, mà hậu chi hậu giác, xét ngay lập tức liền đóng tia phân hủy sự sống phóng thích. Ngược lại phó hạ thân tử, che chính mình địa bàn khuôn mặt, ép buộc chính mình từ liên tục cao trào mang đến phấn khởi bên trong bình tĩnh một chút. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, xét trong ánh mắt ngoại trừ chiến ý ở ngoài, lại thêm ra một chút áy náy. Nhìn dáng dấp, vẫn không thể quá hưng phấn. Nếu không, kết thúc liền quá nhanh hơn một chút. Nghe được xét lời nói, dâu trắng hừ lạnh một tiếng, nếu như là người khác nói ra những lời này, như vậy dâu trắng nhất định cho rằng là khiêu khích. Thế nhưng hiện tại, câu nói này từ xét trong miệng nói ra, dâu trắng không chỉ có không có hoài nghi, thậm chí xuất phát từ nội tâm tán đồng. Có điều mặc kệ là ở thế nào tán đồng cũng là giới hạn ở đây. Nhìn trước mặt xét, dâu trắng cầm trong tay trường đao, trong ánh mắt lóe lên một đạo nghiêm nghị, một tay cầm đao, mà một cánh tay khác cái kia nắm chặt nắm đấm thép bên trên, là dâng lên một cái màu trắng xanh không khí chùm sáng. Cái kia cũng không phải thật sự là chùm sáng, mà là thông qua không ngừng chấn động kích, hình thành đổ nát, tàn vỡ đoàn trạng không khí. Ngay lập tức, hai tay cầm đao, đoàn kia trạng đổ nát không khí bám vào ở thân đao bên trên. Nguyên bản sắc bén dao cạo lưỡi đao bị hình tròn đổ nát không khí bao vây. Mãnh liệt chấn cảm dọc theo lưỡi đao không ngừng truyền đệ. Áp lực cực lớn, mặc dù là ở hai tay cầm đao trạng thái vẫn như cũ không được phát sinh một trận rung động, cả người lại như là mới từ phòng sông hơi đi ra như thế. Toàn lực duy trì trong tay dao cạo ổn định, mồ hôi dường như hạt mưa bình thường không ngừng tùy ý. Sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu, lưỡi đao vung vẩy trong nháy mắt, bay lượn trảm kích sắc bén bị mãnh liệt chấn động kích bao vây. Nơi đi qua nơi, không khí một trận ong ong, chấn động âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, liên tiếp tam đao, bay ngang chấn động trảm kích hướng xét thân thể không chút lưu tình bay đi. Đối với này, xét trên hai cánh tay cũng là dâng lên một tầng hào quang màu vàng óng. Thế nhưng chưa kịp xét tiến hành công kích, một bên khác, hẹp đang hoàn thành chấn động trảm kích sau một khắc, dâu trắng cầm trong tay Tùng Vân Thiết thả vào không trung, xòe bàn tay ra, phảng phất nắm chặt trước mặt không khí. Cơ thịt nổi lên, cuồng bạo dòng máu vọt thẳng phá bắp thịt mạch máu, mà nương theo màu đỏ tươi lan tràn, không gian sản sinh một trận quỷ dị nổ vang, lấy dâu trắng 10 ngón làm trung tâm. Không gian chung quanh lít nhà lít nhít che kín mạng nhện bình thường dạn nứt đang chấn động trái. Cây ảnh hưởng, không gian, hay là trong không gian không khí hóa thành có thể bị nắm giữ thực thể. Chấn động kích thiên địa phản. Hai tay 10 ngón đột nhiên khẽ động. Ở dâu trắng trước người vẫn lan tràn đến xét bốn phía. Không gian chung quanh lại như là rơi vào đến trong nước xoáy thuyền buồm. Hỗn loạn cảm giác vô lực đấu đá lung tung. Chen lẫn không khí loạn lưu. Trong cơ thể nội tạng không ngừng rung chuyển. Liền mang theo khoang sọ bên trong đại não cũng đều tại đây hỗn loạn không gian dưới ảnh hưởng. Không ngừng va chạm xương sọ phía trong. Mà ở xét trong tầm mắt, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đảo ngược, quanh thân khí thế vô cùng hỗn loạn, từ trường thay đổi, xét thậm chí không cách nào phán đoán chính mình nằm ở đông nam tây bắc cái kia một cái vị trí. Nắm lấy thoáng qua liền qua màu đen, không có một chút nào u buồn, xét bỗng nhiên ra quyền, lại như là cây đinh như thế đem cánh tay của chính mình hung tợn cố định ở cái kia trong vách đá. Thế nhưng chưa kịp xét triệt để từ trong hỗn loạn khôi phục như cũ. Ngay lập tức, chấn động chạm kích phá không mà tới. Bởi vì không gian hỗn loạn, nguyên bản thẳng tắp thành một đường thẳng liên tiếp mà đến ba đạo chạm kích cũng chịu ảnh hưởng. Ngược lại biến thành từ ba phương hướng đồng thời bay tới. Trong ánh mắt toát ra thật lòng thần thái xét có thể rõ ràng cảm nhận được trùng những này chấn. Động chạm kích tải lên đến nồng nặc uy hiếp. Trầm xuống một hơi, cấp tốc để tinh thần của chính mình từ trong hỗn loạn khôi phục như lúc ban đầu. Kenbunsoku giải phóng, ở dâu trắng trong tầm mắt, xét trực tiếp từ bỏ phòng ngự, ngược lại đưa mắt nhìn phía chính mình. Trong ánh mắt cuồng nhiệt dường như lửa cháy bừng bừng giống như thật giống phải đem cả người thôn. Phệ, sau đó, trên người hơi ngửa ra sau. Cánh tay phải cái kia nhô lên bắp thịt trên bắt đầu không ngừng dâng lên khủng bố khí phách. Sau một khắc, phốc phốc phốc, lượng lớn máu tươi trong khoảnh khắc đem mạch máu bóp nát. Sức mạnh cuồng bạo ở trong người dâng trào, không ngừng nổ tung đồng thời không ngừng chữa trị, mà ở vào bên ngoài thân. Cái kia cứng cỏi skin nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị trực tiếp bốc hơi. Lên. Một đầu ửng đỏ tóc dài cũng là ở gan góc Busosoku dâng trào dưới hóa thành kim sán ngọn lửa. Chảm kích trong số mệnh, xét quanh thân truyền đến ghê răng xương nứt. Thế nhưng tại đây bên trong, xét ánh mắt nhưng là càng cáu kỉnh, có ý định. Oanh quyền, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.